Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Chapter 91. Vương Lộ đã chết. Tô Linh cùng Trình Di là buổi sáng lên thời điểm phát hiện nàng đã chết. Các nàng ký túc xá giường ngủ cấu tạo bên trên là giường, phía dưới còn lại là cái bàn. Bởi vậy các nàng từ trên giường ngồi dậy là có thể đem mặt khác người xem danh mạch. Tốc Lục thân thể còn ngồi ở trên giường, liền như vậy thẳng ngơ ngác, hình như là mới vừa đứng dậy ngồi dậy tư thế, chính là trên cổ đầu cũng đã không cánh mà bay, mà nàng giường đệm cùng với nàng giường đệm sở dựa vào kia mặt tường, đều đại diện tích bắn thượng nang máu, bạch trên tường tất cả đều là đỏ tươi huyết, đã sớm đã động lại. Thấy như vậy một màn, Tô Linh cùng Trình Di không nhịn xuống phát ra một tiếng thét chói tai. Cơ hồ muốn đâm thủng không trung, tiếng thét chói tai tràn ngập một loại làm người trái tim nhịn không được nắm khẩn hoảng sợ, nháy mắt đem chỉnh đống tầng lầu mọi người đều cấp kinh động. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ta giống như nghe thấy có người ở thét chói tai, giáo giống như còn có điểm khủng bố, hình như là từ chúng ta cách vách truyền đến. Ngoặc kép, cứ như vậy, nguyên bản đại buổi sáng thập phần an tĩnh tầng lầu lập tức liền ầm ĩ lên. Đặc biệt là tới gần Tô Linh các nàng mặt khác mấy cái ký túc xá, đã có người chạy tới gõ cửa dò hỏi phát sinh chuyện gì. Trình Di ôm chăn gắt gao xúc ở trên giường, một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đều ở không tự giác run run. Nàng nói, Vương Lộ đã chết, đầu tiên là Đồng Á, hiện tại lại là Vương Lộ. Như vậy tiếp theo cái chẳng lẽ chính là nàng cùng Tô Linh. Cái này ý niệm tới đột nhiên, nhưng là Trình Di lại vô cùng chắc chắn đây là sự thật. Nghĩ vậy, nàng trên mặt biểu tình trừ bỏ hoảng sợ còn nhiều vài phần hoảng loạn tới. Nhịn không được rớt nước mắt tới. Vì cái gì các nàng hội ngộ thượng chuyện như vậy a? So với hoảng loạn đến không biết nên làm cái gì bây giờ nàng tới nói, Tô Linh liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Ở khiếp sợ qua đi, nàng liền cầm lấy di động báo cảnh, chờ treo điện thoại. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu hướng giường đệm phía dưới nhìn lại. Thực tự nhiên, nàng thấy lăn xuống trên mặt đất một viên đầu. Ngoặc kép, Tô Linh duỗi tay che miệng, nhịn không được từng ngụm thở dốc lên. Sau đó nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra. Uy, có người sao? Là phát sinh chuyện gì sao? Gõ cửa còn ở bị người chụp đến bạch bạch rung động. Các nàng hồi lâu không có tới mở cửa. Bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, rất nhiều ký túc xá người đều mở cửa ra tới điều tra tình huống. Hiện tại đại gia lại nghe thấy bên trong truyền lại tới tiếng khóc. Đối này căn bản càng thêm lo lắng. Đã có người chạy xuống lâu đi kêu túc quản A-di. Túc quản A-di là có mỗi cái ký túc xá chìa khóa. Vừa rồi chạy xuống đi gọi người nữ hài tử đã cùng nàng nói tình huống. Cho nên nàng trong tay đã cầm Tô Linh các nàng ký túc xá chìa khóa. Thấy túc quản A-di lại đây, các nữ hài tử tự động tránh ra vị trí, trên mặt cũng là lo lắng sốt ruột. Túc quản A-di lấy ra chìa khóa tới đem cửa mở ra. Vừa mở ra môn, trước mặt trong ký túc xá hết thảy liền hiện ra ở các nàng trước mắt. Sau đó các nàng ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở trên mặt đất một cái cầu trạng vật thượng. Chính là chờ các nàng nhìn kỹ đi lại phát hiện, kia nơi nào là cái cầu A, rõ ràng chính là một cái đầu A. A, các nữ hài tử tức khắc bị sợ hãi, vội không ngừng sau này thối lui, hoàn toàn không dám tiến vào Tô Linh các nàng ký túc xá. Toàn bộ tầng lầu nháy mắt vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Túc quản cũng là bị hoảng sợ, bất quá nàng tốt xấu tuổi lớn, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhanh chóng quyết định giữ cửa cấp đóng lại, cũng đem rất nhiều không có thấy Tô Linh các nàng ký túc xá tình huống mà có chút tò mò tìm tòi, nghiên cứu ánh mắt cấp chắn bên ngoài, phát sinh chuyện gì, ký túc xá A-di trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Bởi vậy những cái đó căn bản không có nhìn đến Tô Linh các nàng ký túc xá rốt cuộc ra chuyện gì mọi người, lập tức quay đầu đi hỏi vừa rồi kêu sợ hãi ra tiếng những người đó. Mà những người đó, các nàng sắc mặt đều không tốt lắm, có thậm chí có loại buồn nôn cảm giác, nuốt nuốt nước miếng, có cái biểu tình tái nhợt nữ hài tử run run thanh âm nói. Ngoặc kép, ta thấy trên mặt đất, có cái đầu, Nàng trong giọng nói mang theo vài phần không xác định tới. Bởi vì chỉ là nhìn thoáng qua, ký túc xá A-di liền giữ cửa cấp đóng lại nhạc. Cho nên các nàng cũng không xác định. Đầu, chẳng lẽ là cái gì thú bông oa oa? Có người tò mò nói một câu. Không, không phải món đồ chơi oa oa đầu, mà là như là một cái chân chính người đầu. Vừa rồi nói chuyện nữ sinh trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói. Có lẽ thật là nữ hài tử thích thú bông oa oa đầu đâu. Không bao lâu, xe cảnh sát gào thét mà đến, cùng với còi cảnh sát thanh, trực tiếp ngừng ở nữ sinh ký túc xá phía dưới. Tô Linh các nàng ký túc xá bị kéo cảnh giới tuyến, cấm không quan hệ nhân viên tiến vào. Tô Linh cùng Trình Di hai người trên người còn ăn mặc áo ngủ, chỉ ở bên ngoài khoác một kiện áo khoác. Hai người bị một vị nữ tính cảnh sát kéo đến một bên trấn an các nàng cảm xúc. Thực hiển nhiên, hai vị này nữ học sinh đã chịu rất lớn kinh hách. Cảnh sát ở trong ký túc xá dạo qua một vòng, tự mình lẩm bẩm, lại là vụ án không đầu mối. Không hề nghi ngờ, án này giao cho đặc thù khoa, mà đặc thù khoa người cũng tới thực mau. Đi đầu người là Mạnh Thời, hắn lớn lên anh Tuấn, dáng người cũng hảo. Kia bộ dáng quả thực làm người hoài nghi người này là giới giải trí minh tinh. Đặc thù khoa người, đại bộ phận lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp. Nhìn đặc thù khoa người đi tới, vị này cảnh sát trong lòng nhịn không được nói thầm nói. Cùng đặc thù khoa người giao tiếp lúc sau, cảnh sát cục bên này người liền bỏ chạy. Bên này tự nhiên toàn quyền giao cho đặc thù khoa người xử lý. Người bị hại đầu còn rơi trên mặt đất. Chính là cũng không có người đi chạm vào, liền sợ phá hủy hiện trường vụ án, hủy diệt một ít tất yếu chứng cứ tới. Trẻ con, đại gia đi vào ký túc xá ánh mắt đầu tiên thấy, đó là rơi trên mặt đất người kia đầu. Tiền Lệ lưu lưỡi nói, này thật đúng là hung tàn a. Mạnh Thời cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia đầu, cùng Đồng Á Á chết phía trước tình huống giống nhau. Đối phương đầu hẳn là đột nhiên rơi xuống, cho nên trên mặt biểu tình cũng động lại ở lúc ấy. Người bị hại đồng tử co chặt trừng lớn, giống như là thấy cái gì lệnh nàng sợ hãi một màn. Nhưng là trừ bỏ sợ hãi, bên trong còn có một loại kinh ngạc. Người bị hại đại khái là thấy cái gì lệnh nàng cảm thấy thật phần kinh ngạc, đồ vật. Có lẽ thì cái gì không nên xuất hiện ở nàng trước mắt đồ vật. Mạnh Thời suy đoán, nói. Tiền Lễ ho nhẹ hai tiếng, thập phần không khỏe nói, lão đại, ngươi nói chuyện thời điểm, có thể hay không trước đem cái này đầu buông, ngươi giơ một cái đầu, này thật sự là có chút đáng sợ a. Phủng đầu cẩn thận quan sát Mạnh Thời quay đầu nhìn hắn một cái. Tiền Lệ lập tức che miệng lại, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không nói, ta còn chưa nói các ngươi, ngày hôm qua cho các ngươi lại đây dò hỏi Đồng Á Á ba cái bạn cùng phòng một ít tình huống. Ngươi cùng mập mạp nhưng thật ra hảo, nửa đường thế nhưng đi trở về. Mạnh Thời hừ lạnh một tiếng, oan uổng a. Tiền Lệ lập tức kêu một tiếng, hắn nói, này không phải đi đến một nửa thời điểm, mập mạp nói chúng ta này một chuyến sẽ có tánh mạng chi ưu, cho nên chúng ta mới trở về. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, ngày hôm qua ở giết Đồng Á lúc sau, cái kia đồ vật hôm nay thế nhưng lại giết một người. Nếu ngày hôm qua hắn cùng mập mạp lại đây, có lẽ có thể phát hiện Vương Lộ trên người không đúng. Nói không chừng nàng sẽ không phải chết. Mạnh Thời lại là lắc đầu, nói, ngươi cùng mập mạp bản lĩnh, liền tính lại đây, sợ là cũng phát hiện không ra cái gì không đúng. Đối thượng Tiền Lễ mờ mịt biểu tình, hắn nói, ngươi nhìn ra tới, này hai cái nữ hài tử trên người đều bị cái kia đồ vật cấp đánh thượng ấn ký sao. Nó muốn giết, không chỉ có riêng là Đồng Á Á cùng Vương Lộ, còn bao gồm này hai cái nữ hài tử, nghe vậy. Tiền Lệ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Linh cùng Trình Di hai người. Nhưng là mặc kệ hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra tới Mạnh Thời theo như lời, ấn ký. Nhìn kỹ hai mắt, vẫn là không thấy ra cái gì nguyên cớ tới, Tiền Lệ đành phải từ bỏ. Mạnh Thời ánh mắt đã đặt ở trên giường, bô đầu thi thể thượng. Hắn một tay bắt lấy mép giường rào chắn, một cái dùng sức, cả người trực tiếp liền phiên đi lên, đứng ở trên giường. Vương Lộ Sở bảo trì tư thế là một cái thập phần kỳ quái tư thế. Nàng lưng hơi hơi cung, tay phải hơi hơi uốn lượn. Đó là một cái chảo động tác. Ở nàng chết thời điểm, tay nàng bắt lấy một cái thứ gì. Hơn nữa nàng đang ở cúi đầu xem monster, chính là ở ngay lúc này. Nàng đầu từ trên cổ rớt đi xuống. Thực mau, Mạnh Thời phải ra như vậy kết luận. Chỉ là không biết, đối phương rốt cuộc là thấy thứ gì. Làm nàng lộ ra như vậy, kinh ngạc biểu tình tới. Hơn nữa kinh ngạc biểu tình, tựa hồ còn mang theo vài phần bừng tỉnh. Mạnh Thời tự hỏi, lại từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó tự nhiên mà vậy ở trong phòng xem xét mặt khác đồ vật. Đây là đệ nhất vị người bị hại. Đông á á cái bàn. Thấy cái bàn trong khung ảnh nữ hài tử kia. Hắn trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm. Sau đó tùy tay cầm lấy trên bàn một chương ảnh chụp tới. Chờ thấy ảnh chụp nội dung là lúc. Hắn hai mắt nhịn không được hơi hơi mị lên. Ngoặc kép, tối hôm qua nửa đêm. Ta mơ mơ màng màng giống như nghe thấy có thứ gì từ trên giường lăn xuống xuống dưới. Chính là ta cũng không có để ở trong lòng. Tô Linh cùng cảnh sát nói tối hôm qua nàng sợ nghe được động tĩnh, trên mặt biểu tình nhịn không được ảm đạm xuống dưới. Hiện tại nàng đã minh bạch, tối hôm qua nàng sợ nghe thấy thanh âm. Nơi nào là cái gì đồ vật rơi xuống thanh âm? Kia rõ ràng chính là Vương Lộ đầu từ trên giường rơi xuống thanh âm à? Ni nghĩ vậy, Tô Linh nhịn không được lại khóc lên. Tiền Lệ cau mày hỏi, các ngươi gần nhất có hay không đi qua cái gì đặc biệt địa phương? Như là đặc biệt âm u, cho người ta cảm giác đặc biệt không tốt địa phương. Nghe vậy, Tô Linh cùng Trình Di đều nỗ lực suy nghĩ một chút. Đến lúc đó cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Tô Linh nói, không có, chúng ta gần nhất trừ bỏ đi vùng ngoại ô bò một chuyến sơn. Nơi nào đều không có đi, này bức ảnh, các ngươi là ở nơi nào chụp? Một chương ảnh chụp đột nhiên duỗi tới rồi trước mắt. Mạnh Thời mở miệng hỏi. Ảnh chụp, Tô Linh theo bản năng dương mắt nhìn lại. Sau đó nàng biểu tình lập tức liền trở nên hoảng sợ lên. Không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Này, đây là cái gì? Đây là một chương các nàng ký túc xá bốn người chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp phân biệt là Đồng Á, Vương Lộ, Trình Di, cùng với nàng chính mình. Mà hiện tại, nguyên bản sạch sẽ trên ảnh chụp che một tầng huyết sắc. Ở ảnh chụp, các nàng bốn người chung Đồng Á Á cùng Vương Lộ. Thế nhưng là không có đầu. Tô Linh nói, tại sao lại như vậy? Mạnh Thời lại lần nữa hỏi. Này bức ảnh các ngươi là ở nơi nào chụp? Tô Linh theo bản năng trả lời nói. Ở nội thành vùng ngoại ô kia tòa Ngọc Non Sông Thượng. Ngọc Non Sông ở thành phố B chỉ là một cái không gì danh khí đỉnh núi. Chính là cái loại này nhắc tới tới tất cả mọi người đều không biết cái loại này. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, cho nên nơi đó thập phần an tĩnh. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ đi. Hơn nữa phong cảnh lại nói tiếp cũng thực không tồi. Chỉ là tương so với thành phố B những cái đó lớn lớn bé bé kêu đến ra tới minh tên cảnh điểm. Này Ngọc Non Sông thật là một chút âu không chớp mắt. Đúng là bởi vì như vậy, các nàng bốn cái ở cuối tuần thời điểm mới có thể đi nơi đó leo núi. Chúng ta liền đi Ngọc Non Sông leo núi. Này bức ảnh chính là ở nơi đó quay chụp, Tô Linh nói. Mạnh Thời lại hỏi, các ngươi ở Ngọc Non Sông Thượng có hay không gặp được cái gì đặc thù sự tình? Ngoặc kép, không có, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Rốt cuộc có hay không gặp được? Tô Linh cùng Trình Di nỗ lực nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Vô cùng khẳng định nói, thật sự không có gặp được cái gì đặc biệt sự tình. Hết thảy đều thực thuận lợi, nghe vậy, Mạnh Thời trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, vậy các ngươi có hay không gặp được cái gì? Không có đầu đồ vật, không có đầu đồ vật. Trình Di vừa định lắc đầu, liền thấy Tô Linh đột nhiên trừng lớn đôi mắt nói, cái kia tượng đá, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Tô Linh hô hấp có chút thô nặng, trên mặt biểu tình cũng đổi đổi. Mạnh Thời hỏi lại, tượng đá, cái dạng gì tượng đá? Tô Linh thật sâu hít vào một hơi, phiên chính mình ký ức, chậm rãi đem Ngọc Non Sông sở gặp được kia tôn tượng đá sự tình theo như lời ra tới. Nàng nói, một tuần trước, chúng ta bốn người đi Ngọc Non Sông leo núi. Ngọc Non Sông cái này địa phương thập phần an tĩnh, nó là một tòa độ cao còn tính không tồi sơn. Hơn nữa cũng không có gì đi thông đỉnh núi xi măng đường nhỏ à. Có chỉ là một cái mọi người đi nhiều cũng liền thành một cái lộ. Thường thường, nơi này cũng sẽ có không ít người đến nơi đây tới leo núi, ngắm phong cảnh. Ngày đó Tô Linh các nàng bốn người liền đi Ngọc Non sông leo núi. Đông A A tùy thân còn mang theo camera. Này bức ảnh chính là ở khi đó chụp. Các nàng bốn người không có đi cái kia đại gia tập mãi thành thói quen lộ, mà là chính mình tìm kiếm. Từ một cái khác phương hướng trên mạng bò, chính là ở giữa sườn núi thời điểm, các nàng thấy một tôn tượng đá. Lúc ấy kia tôn tượng đá liền liền giấu ở một đống cỏ dại hoa dại chi gian. Các nàng lúc ấy không chú ý tới, một chân liền dẫm qua đi, chính là này một chân, cái kia tượng đá đầu cùng thân thể trực tiếp liền phân ra. Đầu cũng không biết lăn đến chạy đi đâu, chỉ còn lại có một cái thân thể dừng ở nơi đó. Cái kia thân thể có tay có chân, cũng không biết là ai đặt ở nơi nào, chỉ là nhìn qua hẳn là đã trải qua rất dài thời gian. Bên trên che kín năm tháng dấu vết, cơ hồ đều mau phong hóa. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Đồng A A còn oán giận một câu. Nơi này như thế nào sẽ có như vậy một khối to cục đá a? Ta thiếu chút nữa liền quăng ngã sao? Cụm chết ta chân, ngoặc kép, nghe xong nàng lời nói. Tiền Lễ nhịn không được cho các nàng dựng cái ngón tay cái. Nói, các ngươi cũng thật đủ dám a. Tô Linh sắc mặt có chút khó coi. Nàng đại khái đoán được kia tôn tượng đã có cái gì vấn đề. Liền hỏi, làm sao vậy, kia tôn tượng đá, có cái gì vấn đề sao? Mạnh Thời giải thích nói, các ngươi sở gặp được kia tôn tượng đá, đại khái là địa phương bá tánh sở cung phụng nào đó thần, lại còn có được nhất định thần tính. Các ngươi đem nhân ra đầu cấp lộng rớt, thứ này đại khái là theo dõi các ngươi. Hắn nhìn trong tay ảnh chụp, ở ảnh chụp phía dưới trong bụi cỏ, nhìn kỹ đi có thể thấy một cái màu xám bóng dáng. Đó là một cái mơ hồ màu xám bóng người. Đúng là Tô Linh trong miệng theo như lời cái kia tượng đá. Xem ra chính là thứ này, hắn nói. Tiền Lễ nói, thứ này như vậy tà môn, thế nhưng còn sẽ giết người. Này thật là thần sao? Mạnh Thời nói, hiện tại không thể so trước kia. Hiện tại người càng ngày càng không tin quỷ thần nói đến. Giống loại này chịu nhân loại cung phụng, dựa vào nhân loại hương khói cùng tín ngưỡng sinh trưởng thần, ở mất đi nhân loại tín ngưỡng lúc sau là thực dễ dàng đã chịu ô nhiễm, nói cách khác cũng chính là trở thành tà thần. Dính vào một cái tà tự liền có thể nói minh vấn đề này. Như vậy tà thần vẫn cứ có được lực lượng, nhưng là lại thập phần tà ác. Đem ảnh chụp đặt ở trên bàn, Mạnh Thời nhìn về phía Tô Linh các nàng nói, đi thôi, chúng ta đi các ngươi theo như lời Ngọc Non sông nhìn xem đi. Cái kia tà thần đã giết các ngươi hai cái bạn cùng phòng. Kế tiếp muốn giết, khẳng định chính là các ngươi hai cái. Chúng ta đến nhân lúc còn sớm đem hắn cấp giải quyết, chỉ là hiện tại cái kia tà thần đã giết hai người, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn lực lượng khẳng định trở nên càng cường. Loại đồ vật này, thật đúng là khó đối phó thật sự. Mạnh Thời trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, trên mặt biểu tình cũng mang lên vài phần ngưng trọng. Nếu có thể nói, hắn cũng không tưởng cùng như vậy một cái thần đối thượng. Dính lên một cái thần tự đồ vật, kia đều là có đủ khó đối phó. Chỉ là thứ này đã theo dõi Tô Linh hai người, thậm chí ở hai người bọn nàng trên người đánh hạ ấn ký. Như vậy thứ này sớm hay muộn sẽ tìm đến Tô Linh các nàng phiền toái. Giết các nàng, hắn tổng không thể nhìn nó làm ác đi. Sao Hàn Tu Văn mang theo Cố Mông bọn họ tới Ngọc Non sông? Thành phố B làm Z quốc, thủ đô trung tâm, lại là xưa nay hoàng thành nơi. Nơi này cảnh điểm có thể nói là nhiều đếm không xuể. Nhưng là cũng là nguyên nhân này, tiến đến thành phố B du lịch người quanh năm suốt tháng kia đều là nối liền không dứt. Nơi nào đều là người. Dưới tình huống như thế, cố vấn quá bí thư ý kiến lúc sau sao? Hàn Tu Văn mang theo người tới Ngọc Non Sông. Nghe nói trước kia Ngọc Non Sông nơi này có một ngọn núi thần miếu. Bên trong cung một cái sơn thần. Ở lúc ấy, này tòa thần miếu hương khói có thể nói là thập phần tràn đầy. Địa phương rất nhiều thôn đều đi vào thần miếu cầu xin. Làm sơn thần phù hộ bọn họ nơi này mưa thuận gió hòa. Hàn Tu Văn một bên giới thiệu, một bên ngẩng đầu nhìn về phía cái này còn tính tranh bênh Ngọc Non Sông. Nói, bất quá nhiều năm như vậy đi qua, kia tòa sơn thần miếu đã sớm biến mất. Kia tòa sơn thần cũng không biết đi nơi nào. Cũng không biết, nơi này trước kia có phải hay không thật sự có sơn thần. Ta theo như lời, cũng đều là chút tin vỉa hè truyền thuyết thôi. Nơi này có thể nói là thập phần an tĩnh. Một chút cũng không có mặt khác cảnh điểm ồn ào náo động náo nhiệt. Đứng ở trên núi đi xuống xem, có thể thấy non xanh nước biếc. Kỳ thật nếu là ở chỗ này mở một cái làng du lịch, tựa hồ cũng là thực không tồi. Dưới chân tựa hồ đá tới rồi cục đá. Hứa Tâm Như lập tức đau đến hít thà một hơi, ôm chân ngồi ở trên mặt đất, nói, đau quá a, ta ngón tay cái giống như đá tới rồi cục đá. Nàng hôm nay liền truyền xuyên một đôi tiểu giày xăng đan, lúc này một chân đá vào một cục đá thượng, kia đau pháp, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Tiểu cổ xem qua đi, duỗi tay đem miệng nàng kia khối cục đá nhặt lên. Sau đó kinh ngạc ai một tiếng, nói, này hình như là cái tượng đá đầu, tượng đá đầu. Đại gia thò lại gần xem, mới phát hiện kia cục đá thật đúng là cái thạch điêu đầu. Kia nhìn qua tựa hồ là cái gương mặt hiền từ lão nhân. Nói là tựa hồ, là bởi vì đại khái là dãi nắng dầm mưa thật lâu. Toàn bộ tượng đá mặt nhìn qua đều đã mơ hồ không rõ. Chỉ miễn cưỡng nhìn ra được tới, gương mặt này đại khái là cười tủm tỉm mà ni, thật đúng là chính là một cái thạch điêu đầu a. Đó có phải hay không còn có thân thể a? Hứa Tâm Như nói, vừa nói, một bên quay đầu ở bốn phía nhìn nhìn. Đây là ngọc non sông chân núi, phụ cận nhưng thật ra có thể thấy không ít cục đá, nhưng là lại không có cái gì thạch điêu thân thể. Đêm này cục đá cho ta, vẫn luôn thực an tĩnh. Cố Mông đột nhiên nói. Diêm La nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Cố Mông. Tiểu cổ nga một tiếng, duỗi tay đem cục đá đưa qua, duỗi tay đem cái này thạch điêu đầu cầm ở trong tay. Cố Mông hơi hơi nhíu nhíu mày. Diêm La lúc này nói, thứ này cho ta cảm giác cũng không phải thực hảo. Cố Mông ừ một tiếng, nói, đại khái là nào đó thần thần tượng, nào đó thần thần tượng. Ân, nhân loại có thói quen hiến tế cung phụng thần tượng thói quen. Này cục đá, đại khái chính là mỗ tôn thần tượng thân thể. Hứa Tâm Như nghi hoặc nói, kia thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Điểm này, nhưng không ai có thể giải đáp. Cố Mông làm tiểu cổ đi tới, ở hắn khó hiểu ánh mắt bên trong, đột nhiên duỗi tay ở hắn mu bàn tay thượng điểm một chút. Tê, đau quá, tiểu cổ đột nhiên đau kêu lên. Chỉ cảm thấy chính mình tay phải mu bàn tay như là bị năng tới rồi, dường như truyền đến một loại phỏng cảm. Hơn nữa loại này phỏng tựa hồ vẫn là từ xương cốt bên trong phát ra. Xuyên tim đau, hắn một cái tay khác theo bản năng bắt được chính mình thủ đoạn. Sau đó trơ mắt nhìn chính mình mu bàn tay thượng nhiều ra một cái màu đen điểm tới. Thẳng đến cái này điểm đen hoàn toàn xuất hiện, kia cổ phỏng mới đột nhiên biến mất. Lúc này hắn đã đau ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn trên tay hắn điểm đen. Hàn Tu Văn cau mày hỏi, đây là cái gì? Cố Mông vươn tay đi điểm ở tiểu cổ mu bàn tay thượng điểm này điểm đen thượng. Sau đó đại gia liền thấy về điểm này màu đen đột nhiên động lên. Cuối cùng thế nhưng từ nhỏ cổ trên tay chui ra tới, biến thành một sợi hắc khí quấn quanh ở Cố Mông ngón tay. Tiêm Ni là ấn ký, nàng nói. Hàn Tu Văn hỏi lại, ấn ký, Cố Mông gật đầu, thu hồi ngón tay tới, đầu ngón tay hắc khí nháy mắt liền tan. Nàng giải thích nói, tượng đá này trước kia hẳn là nào đó thần, nhân loại thờ phụng thần, thần dựa vào nhân loại tín ngưỡng mà sống, mất đi nhân loại tín ngưỡng thần, thực dễ dàng sẽ bị thế gian các loại dơ bẩn cấp ảnh hưởng, trở thành đọa thần, đã bị tà ác dơ bẩn sở ô nhiễm thần. Bọn họ linh hồn đã sa đọa, không hề là nhân loại sở tín ngưỡng thần. Bọn họ hoài một loại thật lớn ác ý. Tiểu cổ vừa rồi chạm vào cái này tượng đá, thứ này liền ở hắn trên người đánh hạ một cái ấn ký. Nói cách khác, chỉ cần có cái này ấn ký ở, mặc kệ tiểu cổ ở nơi nào, thứ này đều có thể tìm được hắn. Nói cách khác, chính là tiểu cổ bị thứ này cấp theo dõi. Ngoặc kép, thứ này, thật là thần. Tiểu cổ thập phần hoài nghi, hắn chỉ là chạm vào một chút, thứ này liền đem hắn cấp theo dõi, như thế nào liền như vậy lòng dạ hẹp hòi, muốn nói bị theo dõi thứ này là không có gì ý xấu. Tiểu cổ đó là tuyệt đối không tin. Nếu là không có gì ý xấu, kia làm gì muốn ở hắn trên người lưu lại như vậy một cái ấn ký. Hàn Tu Văn nói, đều nói là đọa thần, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Cố Mông duỗi tay ở tượng đá trên đầu rút ra một sợi tà khí. Tới, như suy tư gì nói, này tà khí, ta giống như ở nơi nào cảm giác được quá. Những người khác ánh mắt dừng ở nàng trên người, trong đầu hiện lên một màn. Cố Mông rốt cuộc nghĩ tới nàng vì cái gì sẽ cảm thấy này luồng hơi thở thập phần quen thuộc. Nàng nói, thành phố B Kinh tế Học viện, ngày hôm qua ta ở nơi đó cảm nhận được cùng tượng đá này ăn ảnh cùng hơi thở, nghe vậy. Diêm La bọn họ tự nhiên liền nhớ tới ở trong học viện đã phát sinh sự tình. Cái kia nữ học sinh chặt đầu án tử. Tiểu cổ nói, ta nghe Lý Thạc nói, án này bọn họ cảnh sát cục giao cho đặc thù kết án Lý Thạc. Nga, chính là ngày hôm qua một cái cảnh sát, ta cùng hắn lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Này đó đều là hắn cùng ta nói. Tiểu cổ nói, hắn nói án này rất kỳ quái. Video giám sát, nữ hài tử kia đầu chính là như vậy đột nhiên rớt đi xuống. Một chút dự triệu cũng không có, cũng không tồn tại cái gì hung thủ. Thật sự là thực quỷ dị. Cho nên, bọn họ cục trưởng làm cho bọn họ đem án tử giao cho đặc thù kết án Lý, Diêm La nói. Quốc gia là có rất nhiều không muốn người biết đặc thù bộ môn. Cái này đặc thù khoa ta nghe nói qua. Là chuyên môn xử lý vi bình thường án tử bộ môn. Bên trong người đều là huyền môn tu sĩ. Án này nếu giao cho đặc thù kết án Lý, kia xem ra, xuống tay đồ vật hẳn là không phải người. Có lẽ, chính là chúng ta trên tay cái này, thần. Cố Mông nói, âm hối, tà ác, hơi thở là giống nhau. Bất quá thứ này cũng không ở chỗ này. Không biết đi nơi nào, nói. Nàng đem trong tay hắc khí cấp bóp nát. Tiểu cổ nói, nếu giao cho đặc thù khoa, kia khẳng định liền không có việc gì. Cố Mông nhìn về phía trong tay tượng đá đầu, duỗi tay đem nó đặt ở bên cạnh trên một cục đá lớn. Tuy rằng tượng đá khuôn mặt đã mơ hồ không rõ, nhưng là vẫn cứ có thể thấy được này nhất định là cái thập phần từ thiện khuôn mặt tới. Chỉ là đáng tiếc, Hàn Tu Văn nhìn thoáng qua sắc trời, hiện tại sắc trời đã nhiệt lên, lại ở chỗ này dạo đi xuống liền có chút chịu không nổi. Phía trước có tư nhân nông gia nhạc, chúng ta hãy đi trước đi. Nơi này khoảng cách nông gia nhạc không xa, liền hơn 10 phút lộ trình. Là ta một cái bằng hữu khai ngoặc kép. Ở Cố Mông bọn họ rời đi sau không lâu, đặc thù khoa đoàn người cũng chạy tới nơi này. Trình Di biểu tình tái nhợt, ở biết nàng là bị thứ gì cấp quấn lên lúc sau, nàng nhìn qua liền thập phần hoảng loạn. Lúc trước đi vào Ngọc Non Sông thời điểm, các nàng bốn người hoài nhẹ nhàng vui sướng tâm tình. Chính là hiện tại lại đến, bốn người cũng chỉ dư lại nàng cùng Tô Linh. Hơn nữa tâm tình cũng thập phần trầm trọng. Ngoặc kép, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nàng thấp giọng hỏi. Mạnh Thời duỗi tay đem cửa mở ra, bị bên ngoài chói mắt dương quang đâm vào theo bản năng híp híp mắt. Hắn nói, chúng ta lại đây tự nhiên là tới tìm biện pháp giải quyết. Các ngươi đem nhân ra đầu cấp lộng rớt, chúng ta đi xem sao, có thể hay không đem hắn đầu tìm trở về, nhìn xem như vậy, có thể hay không giảm bớt hắn tức giận. Hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn Tô Linh hai người liếc mắt một cái, nói, các ngươi hai đã bị đánh thượng ấn ký, nói cách khác, các ngươi đã bị hắn cấp theo dõi, hiện tại chỉ có thể nhìn xem, đem đầu cho hắn tìm trở về, có thể hay không giảm bớt hắn tức giận. Làm hắn buông tha các ngươi, nghe vậy, Tô Linh sửng sốt, nàng cắn cắn môi, nói, ngài ý tứ là nói, nếu kia đồ vật không hề đối chúng ta ra tay nói, các ngươi cũng sẽ không đối hắn làm cái gì, phải không? Mạnh Thời không nói chuyện, chính là ở Tô Linh cùng Trình Di xem ra lại là cam chịu. Trình Di nhịn không được nói, chính là kia đồ vật giết Á Á cùng Vương Lộ, kia chính là hai điều mạng người. Kia lại có biện pháp nào? Tiền Lễ từ mập mạp nơi đó đoạt một cây kẹo que nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, theo dõi các ngươi chính là trước kia thần, liền tính nhân ra gia đọa, kia cũng vẫn là thần, ngươi cho rằng đó là dễ đối phó a? Trình Di cùng Tô Linh không nói, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Làm nữ hài tử Lâm Tú Tú nhịn không được chụp một chút Tiền Lễ cái ót. Nói, ngươi hung cái gì hung a? Tiền Lễ, ngoặc kép, ta chỉ là nói cho các nàng một sự thật. Nếu là có thể, chúng ta cũng tưởng cho các nàng bằng hữu báo thù. Chính là có biện pháp nào sao? Kia đồ vật chính là thần a. Hiện tại không thể so trước kia. Hiện tại huyền môn suy thoái. Quỷ thần tiêu tán. Đó là bọn họ này đó huyền môn tu sĩ. Đại đa số người bản lĩnh cũng chỉ là so với người bình thường cường một chút. Dưới tình huống như thế, muốn bọn họ cùng đã từng thần đối thượng, kia thật là quá khó khăn a. Nghĩ vậy, Lâm Tú Tú cũng nhịn không được thở dài. Mạnh Thời đã xuống xe. Nói, được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Trước làm chính sự đi. Các ngươi lúc trước là ở nơi nào đụng tới kia tôn thần tượng? Hắn hỏi chính là Tô Linh cùng Trình Di. Tô Linh xuống xe, híp mắt đi phía trước phương nhìn lại. Sau đó chỉ một phương hướng. Là bên kia có một khối rất lớn cục đá. Cho nên nàng ấn tượng rất khắc sâu. Bọn họ đoàn người hướng nàng sở chỉ cái kia phương hướng đi đến. Thực mau, cũng đã tới rồi chân núi tới. Chờ đi đến Tô Linh trong miệng theo như lời cái kia thật lớn cục đá nơi đó. Mọi người nhìn đặt ở bên trên một khối tượng đá đầu có chút phát ngốc. Tiền Lễ vuốt đầu cười nói. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết được đến lại chẳng phí công phu. Đây là chúng ta muốn tìm cái kia đồ vật đi. Vừa nói, hắn đã thâm chịu muốn đi lấy cái kia tượng đá đầu tới. Lại bị Mạnh Thời dùng một viên tiểu màn thầu đánh chật tay đi. Tuy rằng là thực bình thường tiểu màn thầu, nhưng là dừng ở Mạnh Thời trong tay, đánh vào nhân thân thượng, kia cũng là rất đau. Tiền Lễ một bên đau đến nhe răng trợn mắt, một bên hỏi, lão đại, ngươi làm gì a? Mạnh Thời nói, ta nói rồi, thứ này khó đối phó, ngươi thế nhưng còn dám tùy tiện duỗi tay đi chạm vào. Cũng không sợ bị thứ này cấp theo dõi. Tiền Lễ lập tức bay nhanh rút tay lại, Mạnh Thời đi qua đi. Duỗi tay đem tượng đá này đầu kia cầm ở trong tay cẩn thận xem xét. Chỉ là ở hắn đem tượng đá này lăn qua lộn lại kiểm tra rồi một lần lúc sau. Hắn mày nhăn đến càng khẩn. Oa, lão đại này mày nhăn đến. Xem ra thứ này thật sự khó đối phó a. Tiền Lễ nhịn không được cảm thán. Sau đó hỏi Mạnh Thời. Lão đại, thứ này có hay không cái gì không thích hợp a? Mạnh Thời lắc đầu. Duỗi tay đem tượng đá ném tới hắn trong lòng ngực. Nói, không có, đây là cái bình thường tượng đá. Bên trong không có bất luận cái gì lệ khí tà khí. Càng không có thuộc về thần minh hơi thở gì. Tiền Lễ cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đồ vật. Nói, chẳng lẽ này không phải chúng ta muốn tìm đồ vật. Mạnh Thời lắc đầu, nói, trên đời này không có như vậy trùng hợp sự tình. Đồng dạng một ngọn núi. Đồng dạng có một cái tượng đá đầu. Cho nên, thứ này là chúng ta muốn tìm cái kia đồ vật tỷ lệ rất lớn. Tiền Lễ nói, chính là ngươi nói này bên trên không có bất luận cái gì hơi thở a? Chính là một khối bình thường cục đá a? Mạnh Thời nhíu mày. Hắn nói, kỳ quái chính là nơi này. Nếu thứ này thật là vị kia tà thần thần tượng nói, mặc kệ như thế nào tới nói, tích lũy tháng ngày, tượng đá thượng đều sẽ lây dính thượng hắn một tia hơi thở tới. Mà này thần hiện tại đã bị ô nhiễm biến thành tà thần. Như vậy tượng đá này thượng nhất định sẽ lưu lại rất cường liệt mặt trái hơi thở. Nhưng là này bên trên lại cái gì đều không có. Hẳn là có người đem tượng đá này thượng hơi thở cấp hủy diệt. Hắn suy đoán nói, vừa rồi bọn họ thấy tượng đá này thời điểm chính là đặt ở này trên tảng đá. Thực hiển nhiên là có người cố ý đem nó đặt ở nơi này. Thật giống như là chờ đợi bọn họ tới tìm kiếm giống nhau. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Lâm Tú Tú hỏi. Mạnh Thời nói, đương nhiên là tìm được tượng đá thân thể. Hy vọng đêm này đầu còn cấp cái này thần, có thể làm hắn bình ổn trong lòng lửa giận. Tuy rằng cái này tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Như vậy nghĩ, hắn dẫn đầu hướng trên núi bò đi. Làm Tô Linh hai người bọn nàng chỉ lộ. Bọn họ muốn đi địa phương tự nhiên chính là các nàng chụp này bức ảnh nơi địa phương. Đó là ở giữa sườn núi. Đừng nhìn nơi này không có tiếng tăm gì, nhưng là phong cảnh lại rất không tồi. Hơn nữa hoa dại khắp nơi, không hổ là đã từng bị thần minh sở che chở quá địa phương. Cho dù là hiện tại, Này phiến thổ địa cũng lây dính bên địa phương sở không có linh khí tới. Chính là nơi này, chúng ta lúc ấy liền ở chỗ này chụp chiếu, lau trên mặt mồ hôi. Tô Linh nói, Mạnh Thời ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua. Phân phó nói, ở bốn phía tìm một chút, nhìn xem cái kia Phật tượng ở nơi nào. Này phụ cận đều là cỏ dại hoa dại. Xem tượng đá này đầu bộ dáng, kia tượng đá thân thể cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu. Đại gia tìm trong chốc lát, Lâm Tú Tú rốt cuộc tìm được rồi kia tôn tượng đá thân thể. Lập tức liền duỗi tay đem thứ này nhặt lên. Lão đại, ta tìm được rồi, nàng cầm tượng đá kích động nói. Nghe vậy, Mạnh Thời dương mắt nhìn lại. Sau đó ánh mắt đầu tiên liền thấy Lâm Tú Tú cầm ở trong tay tượng đá thân thể. Vẻ mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Lạnh lùng nói, ai làm ngươi loạn chạm vào thứ này. Hắn người này tính tình lạnh băng, nhìn qua thập phần lạnh nhạt vô tình, nhưng là trên thực tế hắn rất ít có tức giận thời điểm. Lâm Tú Tú cũng là lần đầu tiên xem hắn như vậy dáng vẻ phẫn nộ. Lập tức liền hoảng sợ, không rõ hắn như thế nào như vậy sinh khí. Mạnh Thời mặt âm trầm, nói, ta vừa rồi mới nói trả tiền lễ, thứ gì đều dám chạm vào. Ngươi đây là hoàn toàn không đem ta nói để ở trong lòng a. Nói đến này, hắn nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Nói, thứ này là tà thần. Hắn tượng đá thượng tự nhiên dính hắn lực lượng. Hiện tại cổ lực lượng này xâm nhập thân thể của ngươi. Giống như là ở trên người của ngươi đánh hạ một cái ấn ký. Chỉ sợ, hắn đã theo dõi ngươi. Nghe hắn nói xong, Lâm Tú Tú biểu tình hoàn toàn đã luống cuống. Nàng nhìn trong tay tượng đá kia cũng là như lâm đại địch. Khóc không ra nước mắt. Lão đại, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Thời thật sâu hít vào một hơi. Nói, ngươi trước đem tượng đá cho ta. Lâm Tú Tú có chút chần chờ. Chính là thứ này. Mạnh Thời nói, không quan hệ. Thứ này đối ta sẽ không có chút cái gì ảnh hưởng. Nghe hắn tốt như vậy, Lâm Tú Tú mới buông xuống một lòng. Đem tượng đá thân thể cho hắn. Cầm tượng đá thân thể, Mạnh Thời lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Đặc thù khoa những người khác nhìn hắn, không dám nói lời nào, liền sợ quấy rầy suy nghĩ của hắn. Thật sâu hít một hơi, Mạnh Thời đem tượng đá đầu đặt ở thân thể thượng. Không hề nghi ngờ, này hai người thật là nhất thể, là hoàn toàn phù hợp. Chỉ là, này đầu sở dĩ sẽ từ trên người rơi xuống, là bởi vì thời gian quá dài. Toàn bộ tượng đá đã sinh ra phong hóa, tượng đá cổ nơi đó đã xuất hiện phong hóa dấu vết. Cho nên ở bị đồng á á dẫm một chân lúc sau, thập phần dễ dàng liền cắt đứt. Trên mặt đất bày ra một cái nho nhỏ trận pháp. Mạnh Thời đem tượng đá đặt ở trận pháp trung gian, khắp một cái pháp quyết. Sau đó đem bàn tay vỗ vào trên mặt đất. Triệu thần, hắn trong miệng phun ra hai chữ tới. Hết chương.